Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, chương 444, Đại Phát Triển. Động cơ hơi nước xuất hiện, chỉ là Austin sáng tạo tổ rồng bộ lạc trong quá trình không ngừng cố gắng phát triển kết thành trái. Cây một trong, vô luận là tại y học, trồng trọt nông nghiệp, chăn nuôi, vẫn là dân chúng quản lý. Toàn bộ tổ rồng bộ lạc đã là dùng một cái hoàn chỉnh chính quyền hệ thống. Đồng thời còn đang không ngừng mà cải tiến. Chạy chữa học phương diện mà nói, trước hết nhất chỉ là tham khảo kiếp trước trung y hệ thống. Sử dụng dã ngoại dược liệu tiến hành chữa bệnh quản lý. Thẳng đến kinh nghiệm càng ngày càng nhiều, lại đến Austin theo linh khí khôi phục vị diện trở về. Mang đến đại lượng y học tư liệu, lại thêm bản thổ phát triển, theo yêu tinh nhất tộc ở trong học được luyện chế dược tề. Có thể tưởng tượng là, tại không lâu tương lai, chữa bệnh hệ thống chắc chắn nghênh đón trên phạm vi lớn phát triển. Tại thế giới loài người, bị thương nặng phạm vào bệnh nặng, trừ phi là tốn hao giá tiền rất lớn đi giáo đường tìm mục sư thần thuật trị liệu. Nếu không 89 phần 10 là sống không xuống. Nhưng ở tổ rồng bộ lạc, mỗi một cái thú nhân này có thể có được rất tốt chữa bệnh hộ lý. Chữa trị tỷ lệ sống sót đang không ngừng tăng lên, nhất là mượn nhờ trung y hệ thống đưa ra phát ra tới một loại thuốc cầm máu phương. Lại thông qua luyện kim kỹ thuật đem dược liệu chế tác thành thuốc cao bộ dáng cầm máu cao. Chi phí rẻ tiền không nói. Trị liệu ngoại thương dược hiệu so với trị liệu dược tề còn tốt hơn không ít. Trên cơ bản đã trở thành tổ rồng bộ lạc các thú nhân ra ngoài phòng dược vật một trong. Mà những này đều chỉ là một cái trong đó phương diện. Tổ rồng bộ lạc liền như là một cái quái vật. Theo người nguyên thủy loại trình độ đồng dạng văn minh, ngay tại gia tốc bước nhanh hướng phía hiện đại văn minh tiến bộ. Thời gian tại ngoại giới nhao nhao hỗn loạn ở trong nhanh chóng trôi qua. Tổ rồng trong bộ lạc cũng đang không ngừng cắm đầu phát triển. Động cơ hơi nước xuất hiện, như là mở ra một trận đại mạc. Tổ rồng trong bộ lạc kỹ thuật, ngay tại nhanh chóng cách tân. Toàn bộ tổ rồng bộ lạc cũng đang không ngừng phát triển lớn mạnh. Dựa vào kiếp trước hiện đại khoa học hệ thống lại thêm thế giới này bản thổ khoa học hệ thống. Chỗ thúc đẩy sinh trưởng ra văn minh ma pháp, cuối cùng có thể phát triển đến như thế nào một cái trình độ. Chỉ sợ liền Austin cũng không biết, thời gian một ngày một thiên địa đi qua, tổ rồng bộ lạc đại kiến thiết cũng bắt đầu. Đường dây xe lửa, bắt đầu ở rừng rậm cứ điểm ở giữa kéo dài, như là một cái huyết mạch mạng lưới, đem tổ rồng bộ lạc từng cái cứ điểm liên tiếp, so với nhân loại. Các thú nhân thể chất càng mạnh, nhất là một chút người gấu chờ thượng vị thú nhân, lực lượng càng thêm lớn. Cũng bởi vậy, tại cửa hàng xây đường sắt trong quá trình, tốc độ muốn so nhân loại bình thường kiến thiết đường dây xe lửa nhanh lên không biết bao nhiêu. Lúc trước quyết định tại tổ rồng bộ lạc chủ thành bên ngoài kiến thiết phân cư điểm. Tốt đối với ngoại giới rừng rậm tiến hành tốt hơn khai thác. Cũng là bởi vì chuyên trở không tiện, dưới sự bất đắc dĩ điều hòa thành quả, theo tổ rồng bộ lạc chủ thành bên này, đi đến xa nhất cứ điểm, phổ thông thú nhân liền muốn bôn ba 10 ngày trở lên thời gian. Thời gian lâu như vậy, căn bản không tiện các thú nhân khai thác khai khẩn, vừa đến một lần, đều đầy đủ trồng trọt một gốc dạ dễ sắn, cứ điểm khai thác. Mặc dù giải quyết lộ trình xa xôi vấn đề, nhưng cùng lúc cũng vì vậy mà khó mà phía đối diện xa khu vực tiến hành trưởng khống. Một khi phát sinh cái gì ngoài ý muốn, nói ví dụ như thú nhân khác bộ lạc công kích các loại. Cho dù ra roi thúc ngựa cũng đoán chừng muốn 1-2 ngày thời gian mới có thể truyền đến chủ. Thành bên này, khi đó đoán chừng món ăn cũng đã lạnh, nhưng có đường dây xe lửa liền khác biệt. Địa khu ở giữa liên hệ sẽ bởi vậy trở nên cực kỳ chặt chẽ. Ngày sau tổ rồng bộ lạc cần khuếch trương, cũng có thể cấp tốc vận binh. mà lại cứ điểm kế hoạch mặc dù giải quyết tổ rồng bộ lạc nhân khẩu cùng lãnh địa khuếch trương vấn đề, nhưng trên thực tế, khai khẩn ruộng đồng trên cơ bản là quay chung quanh chủ thành cùng cứ điểm. Càng nhiều lãnh địa, vẫn là ở vào hoang vu rừng rậm chi địa, bởi vì lạc hậu giao thông, khiến cho tổ rồng các thú nhân xúc giác căn bản kéo dài không đến chỗ xa hơn. Chỉ có thể để mảng lớn lãnh địa hoang vu, bây giờ theo động cơ hơi nước xuất hiện, đường sắt vận chuyển thấy được ánh rạng đông. Chỉ cần đường ray xe lửa vừa hoàn thành, như vậy bây giờ tất cả đại cứ điểm bên trong khổng lồ lãnh địa khu vực đều sẽ thành tổ rồng bộ lạc triệt để trưởng khống thổ địa. Dọc theo đường sắt đường tiếp tế tiến hành khai hoang làm ruộng. Đối với tổ rồng bộ lạc khai khẩn làm việc đến nói, không thể nghi ngờ là có cực lớn ý nghĩa. Xe lửa ngay tại nghiên cứu chế tạo, đường sắt ngay tại kiến thiết. Khoa học kỹ thuật đại phát triển, quân đội vũ lực lên tăng lên cũng không có giảm bớt. Có hai thế giới tích lũy, Austin bắt đầu khai phát cải tiến hô hấp pháp, cùng kết hợp hai thế giới kinh nghiệm, sáng tạo ra một chút gen thể bí thuật, một chút công kích phòng ngự bí thuật. Những này bí thuật đã không phải là sơ kỳ Austin chính hắn làm cỗ gia đơn sơ thú nhân lục thức có thể so sánh. Có thành thể hệ lý luận, kết hợp ở trên hai thế giới ở trong võ học kinh nghiệm. Có thể nói, những này tại tổ rồng trong quân đội phổ cập bí thuật đặt ở một chút vương quốc trong truyền thừa. Cũng không kém cỏi chút nào, đầy đủ đồ ăn cung cấp, cường đại chiến kỹ bí thuật, khiến cho cường đại tổ rồng quân đoàn đang không ngừng hình thành. Mà tại tự thân vũ lực nâng lên thăng các thú nhân thực lực đồng thời. Austin cũng không quên để địa tinh các nhà khoa học nghiên cứu chế tạo cường đại chiến đấu binh khí. Thuốc nổ chế tạo, dựa theo phối phương vô cùng đơn giản, theo núi hoang động quật ở giữa tìm đến diêm tiêu, tự núi lửa quần vực bên trong thu hoạch được lưu huỳnh. Lại thiêu đốt vật liệu gỗ đạt được than củi, lẫn nhau ở giữa tương hỗ hỗn hợp, chế tạo ra nguyên thủy hắc hỏa dược. Chỉ bất quá, cái này hắc hỏa dược lực lượng cũng không làm sao lớn. 1 kg hắc hỏa dược, trước người nửa mét khoảng cách bạo tạc, đồng thiết cấp thấp chiến sĩ liền có thể đơn thuần nương tựa theo thân thể ngăn cản xuống tới. Nhiều nhất sẽ chỉ nhận một chút vết thương nhỏ mà thôi. Sau đó, đám địa tinh y theo ký ức chế tạo ra hỏa thương. Hỏa pháo, chỉ bất quá uy lực vẫn như cũ có hạn. Mặc dù có nhất định tác dụng, nhưng ở cái này man hoang thế giới bên trong, giá trị thực dụng trên thế giới này cũng không làm sao lớn. Đối mặt cự thú chờ cường đại quái vật, trên cơ bản liền giáp da đều đánh không thủng. Cứ việc hỏa thương hỏa pháo đối một chút cấp thấp quái vật có thể tạo thành không tầm thương sát. Thương, bao quát goblin, cấp thấp ma lang loại hình trên cơ bản là thiên về một bên đồ sát. Nhưng lấy tổ rồng quân đội thực lực cường đại, coi như không cần hỏa thương cũng có thể tạo thành đồ sát hiệu quả. Mà tại một chút tượng thực nhân ma, bọ cạp trùng loại hình cường đại quái vật, hiệu quả thực tế là không thế nào tốt. Nói ngắn gọn, tại thực lực cường đại tổ rồng bộ lạc, đây quả thực là một cái gân gà. Bất quá, một chút yêu thích bạo tạc địa tinh các nhà khoa học hiển nhiên không muốn từ bỏ. Đã là bắt đầu nếm thử khai phát bạo tạc hiệu quả tốt hơn TNT. Đồng thời, bọn hắn cũng cân nhắc tại đạn pháo bên trong, nếm thử có thể khắc họa một chút phá giáp phù văn phụ ma. Lấy thu hoạch được càng cường đại hơn lực sát thương, hoặc là cân nhắc có thể sử dụng ma tinh thạch tiến hành khu động. Lợi dụng hỏa thương hỏa pháo nguyên lý, chế tạo một chút cường lực ma pháp vũ khí, hoặc là đơn thuần năng lượng vũ khí, thậm chí có số ít cá biệt địa tinh nhà khoa học trực tiếp mở ra pháo điện từ thiết kế chế tạo. Những thí nghiệm này hao tổn của cải rất lớn, nhất là ma pháp năng lượng vũ khí phương diện, quả thực tựa như tại đốt tiền. Bất quá Austin cũng không có ngăn cản, khoa học con đường lên